Tiên tử xin tự trọng. Chương 240, Mưu Tính Tông lần đầu đối ngoại. Góc truyện audio.com, đống chiến lợi phẩm này, mặc dù không ít cũng có hàng cao cấp nhưng Tần Dịch vẫn có một chút thất vọng. Lúc trước ở chỗ vô sư núi hoang đều có thể ngoài ý muốn đạt được loại vật phẩm mấu chốt như thập nhị sinh tiếu lệnh, trên người đám hòa thượng này rõ ràng không có. Ngoại trừ những thứ này ra chính là linh thạch, lệnh bài thân phận, xuân cung đồ nhàm chán cùng đủ loại dụng cụ, thấy nhiều cũng liền tẻ nhạt vô vị. Ngay cả thủy tinh nhìn thấu cũng không có thêm một mảnh, Tần Dịch còn muốn phối hợp với mảnh lúc trước làm kính mắt đấy. Mảnh thủy tinh kia không có tác dụng gì, tu hành càng cao càng không dùng được, đạo hạnh cao chính mình cũng có một ít thủ đoạn chân thị, loại vật này cầm tới làm gì? Chờ ngươi lại tu cao một, chút ta sẽ dạy ngươi chân thị chi thuật, trực tiếp khám phá biểu tượng xem bản chất như là hỏa nhãn kim tinh trong Tây Du của ngươi. Sên chị ua, chân thị chi nhãn, có đa só appearance không? Lưu Tô, không phải ta là nói nếu có dâm tặc học được loại thủ đoạn này, thích xem liền xem, các muội từ tu tiên giới có phải rất nguy hiểm hay không? Đợi phát hiện bị nhìn thấu đi giết người cũng đã muộn a, loại kỹ năng này là xem bản chất, ví dụ như xem thấu nguyên hình biến hóa, xem thấu mê chướng hư ảo, ngược lại đối với xem chướng ngại ngăn cản loại chuyện này không có hiệu quả trực tiếp. Bởi vì khi đó trong mắt ngươi sẽ là cấu tạo sợi của quần áo, pháp y linh trận mà không phải dùng để nhìn thấu. Vậy thủy tinh nhìn thấu cũng chính là còn hữu dụng nha, công dụng không đồng dạng. Lưu Tô tức giận nói, chẳng lẽ ngươi tu tiên là vì loại chuyện này sao? Đại Hoan Hỷ Tự cũng không có nhàm chán như vậy, ta đương nhiên không phải là vì loại chuyện này, chẳng qua là thay các muội tử đổ. Niết, mồ hôi, ngươi tỉnh lại đi, không ai cần ngươi đổ mồ hôi, ngươi đừng bóp. Niết, địa phương khác của các nàng cũng không tệ rồi. Bồng bồng, Tần Dịch vô cùng đau đớn, ngươi bây giờ đối với ta có rất nhiều hiểu lầm a, không có, có thể có hiểu lầm gì. Lưu Tô cứng rắn nói, đều là chuyện chính ngươi làm ra, thuật lại một lần cũng là hiểu lầm sao. Được rồi, Tần Dịch đem đồ vật phân loại chỉnh lý tốt, trải vuốt một chút kế hoạch tu luyện, quyết định trước tiên vẫn là đem võ tu đẩy tới dịch cân viên mãn lại nói tiếp. Trong đống đan dược có dịch cân đan, mình có thể dùng, còn có một ít phụ trợ tu hành linh hồn đấy, Lưu Tô có thể dùng. Đây là, thời điểm tốt cho hai người cùng nhau bế quan, song song tăng lên. Tần Dịch đem tất cả đan dược hoài nghi hữu dụng đối với Lưu Tô phân đến trước mặt nó, chính mình trực tiếp nuốt một viên dịch cân đan, lấy ra mảnh vỡ cửa, nhảy vào họa giới thí luyện. Sơn Tiêu Chi, một người một khỉ nhanh chóng đánh thành một đoàn, Lưu Tô ôm mấy cái bình lọ ngồi ở bên cạnh xem người khỉ đánh nhau, từng tia dược lực bị trực tiếp chất lọc hóa thành xương mù mỏng manh, dung nhập thân thể nhỏ nhắn như xương trắng của nó. Tần Dịch bắt đầu tự động truyền tĩnh, nhập thế chuyển xuất thế, tuần hoàn lặp đi lặp lại, là tu hành khỏe mạnh ngầm hợp thiên đạo. Mà lúc này Trịnh Vân giật tức thì lâm vào trong sầu vân thảm vụ cực không khỏe mạnh. Đại Hoan Hỷ Tự phổ độ đường, là đường khẩu chuyên xử lý sự vụ thế tục, quan tịch là thù. Tỏa từ tuệ từ minh đám người là võ tăng quan trọng, đều có ti chức. Chẳng khác nào cả đường khẩu ở một quốc gia thế tục nho nhỏ toàn quân bị diệt, ngay cả thủ tọa đều chết không toàn thây, sự vụ thế tục hầu như hoàn toàn đình trệ. Việc này khiếp sợ Đại Hoan Hỷ Tự, mà đạo tông môn bọn hắn, đắc tội nhiều người, tình huống tu sĩ Đằng Vân bị giết cũng không hiếm thấy. Trăm năm trước còn có Huy Dương trưởng lão hái hoa hái đến thiết bản bị đập chết, thường đi ở bờ sông nào có giày không ướt nha, Đại Hoan Hỷ Tự cảm thấy rất bình thường, nên báo thù liền báo thù, báo không được cũng ghi vào trong quyển vở nhỏ, tìm cơ hội, tâm thái rất bình thản. Nhưng lần này tâm thái bình không được, tính chất hoàn toàn không đồng dạng. Đây chính là đường khẩu cả đoàn bị diệt, thuộc về đại sự tông môn, cái này nếu không có thuyết pháp, Đại Hoan Hỷ Tự có thể giải tán rồi. Vốn còn tưởng là quan tịch tìm đường chết, lại đắc tội siêu cấp đại năng nào đó. Đại Hoan Hỷ Tự còn định phái ra Huy Dương trưởng lão tới cẩn thận điều tra một chút, kết quả người còn chưa rời núi, liền nhận được thông điệp vạn đạo thiên cung, đệ tử kiều mẫu của bổn tông Trịnh Vân Giật. Trịnh Vân Giật, ai a? Đại Hoan Hỷ Tự hỏi thăm một chút, toàn bộ vẻ mặt mơ hồ. Một tu sĩ cầm tâm viên mãn, ngay cả Đằng Vân cũng không có đột phá, người tại sao nghiêu bức như vậy, còn chủ động phát thông điệp. Thật sự coi Đại Hoan Hỷ Tự chúng ta là bùn nặn hay sao? Đại Hoan Hỷ Tự trên dưới nổi trận lôi đình, ngay cả cao tầng tu hành mấy ngàn năm rất bình tĩnh đều chịu không được loại nhục nhã này. Kim Cương Đường thủ tọa, Huy Dương Trung Kỳ Đại Năng Quan Hải Đại Sư. Được tông môn cắt cử, vạn dặm vượt núi mà đến, đích thân tới vạn đạo tiên cung thương lượng. Đại tông môn thực lực tương đương cố kỵ lẫn nhau, triệt để bộc phát đại chiến rất có thể dẫn đến hai bên đều nguyên khí đại thương, song song suy yếu, loại chuyện này trong lịch sử phát sinh quá nhiều lần, mọi người vẫn là rất cẩn thận đấy, thường thường sẽ thương lượng trước. Nhưng một khi Huy Dương đại năng tự mình đến đây thương lượng, liền không phải là cấp độ ngoại giao thư bay qua loa kia rồi, tính chất rất nghiêm trọng. Bày ở trước mắt chính là nếu như Huy Dương không đi, đứng y trước cửa, đệ tử nhà ngươi cũng đừng ra cửa, đây đã là điểm báo khai chiến. Vạn Đạo Tiên Cung đương nhiên cũng không thể lại phái cán sự ngoại giao điện cầm Tâm Phượng Sơ đến nói chuyện, phải có lão đại tương ứng ra mặt. Vậy đương nhiên chỉ có Thiên Cơ Tử đến vì đồ đệ ra mặt rồi. Thiên Cơ Tử, Quan Hải ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm hắn, việc này Vạn Đạo Tiên Cung các ngươi có phải nên giải thích một chút hay không? Thiên Cơ Tử thở dài, môn hạ tranh chấp từ xưa liền có, nào đến mức gây chiến. Nói láo, Quan Hải Phật gia tu hành đều vứt lên 9 tầng mây, tức giận đến mức trợn trừng mắt, ai nói đây là môn hạ tranh chấp đơn giản. Nếu y bói Mưu Tính Tông ngươi bị diệt một y tông, ngươi còn có thể nói hời hợt như thế. Nếu việc này đều có thể bỏ qua, đại hoan hỷ tự ta sau này làm sao đặt chân. Thật ra Thiên Cơ Tử ngược lại cảm thấy thật sự diệt một y tông mà nói bổn tọa khẳng định không nổi khùng như các ngươi. Đương nhiên lời này liền không thể nói ra khỏi miệng, hắn trước mắt cũng vô cùng chứng đau, muốn đem trách nhiệm của Trịnh Vân giật đẩy sạch làm cho đối phương khóa ở trên người Tần Dịch A, nhưng sau lưng chính là Vạn Đạo Tiên Cung, bao nhiêu đại năng giờ phút này chú ý trận thương lượng này đấy, hắn sao có thể công khai làm như vậy? Ngay cả lộ tên Tần Dịch ra đều không thỏa đáng đấy. Thật sự giải thích A trách phạt đệ tử của mình thậm chí giao cho đối phương xử lý, vậy hắn cũng không còn mặt mũi lăn lộn. Thiên Cơ Tử tính kế cả đời cũng rất khó được gặp được loại tình huống chứng đau này. Cảm giác không trâu bắt chó đi cày bất luận như thế nào đều phải cùng đối phương kết thù thật sự không hợp thẩm mỹ làm việc của hắn, nhưng không thể làm gì. Hắn cũng chỉ có thể bày ra thái độ nghiêm túc thản nhiên nói, vậy theo ý đại sư, việc này làm như thế nào? Giao ra Trịnh Vân Giật chúng ta còn có thể bình an vô sự. Quan, Hải nói, chẳng qua chỉ là đệ tử cầm tâm, các ngươi thật sự muốn vì thế cùng đại hoan hỷ tự ta không đội trời chung. Trịnh Vân Giật không phải chỉ là đệ tử cầm tâm, hắn là Mưu Tính Tông Trịnh gia đích truyền, con của tông chủ đời trước, sư đệ chí thân của ta. Thiên Cơ Tử thản nhiên nói, huống chi Vân Giật lần này làm việc chính là đồng môn hỗ trợ tông môn chính khí như thế, mà không phải xúc phạm môn quy gây hấn đồng đạo. Chúng ta khích lệ khen ngợi còn chưa đủ, làm sao có thể phạt? Quan Hải có chút sững sờ, nửa câu sau hắn tự động xem nhẹ, ngược lại nửa câu đầu có chút ý tứ. Nếu như Trịnh Vân Giật thân phận như thế, vậy quả thật có chút phiền toái, không nói bầu không khí tông môn gì đó, chỉ là đem đệ tử hạch tâm như vậy ném ra ngoài, y bói Mưu Tính Tông nhân tâm cũng tản rồi. Nói cách khác để cho bọn họ, giao ra Trịnh Vân Giật là không thể nào đấy, phải thay đổi điều kiện thương lượng. Quan Hải đương nhiên đến có chuẩn bị, liền nói quan tịch sư đệ đến Đại Càn, là vì thành lập Phật quốc thu thập lô đỉnh. Nếu các ngươi có thể hoàn thành di chí của sư đệ ta, vạch một phương quốc thổ tập hợp 10 vạn sử nữ, bồi thường tệ tự, việc này coi như xong. Đây chính là ma đạo vô tình, bọn hắn để ý không phải mảng của quan tịch mà là lợi ích cùng mặt mũi của bọn hắn bị hao tổn, chỉ cần Vạn Đạo Tiên Cung có thể đền bù tổn thất, việc này cũng là có thể bỏ qua đấy. Nhưng Thiên Cơ Tử sắc mặt lập tức trầm xuống, đây cũng không phải là vấn đề bồi thường, mà là đem mặt của Vạn Đạo Tiên Cung đè xuống đất ma sát. Nếu như hắn dám nhận lời quay đầu lại cũng đừng có làm người rồi. Hắn chậm rãi mở miệng, Đại Càn, vốn là quốc gia Vạn Đạo Tiên Cung ta bảo hộ các ngươi có biết không? Quan Hải nhíu nhíu mày, cái này hắn thật sự không biết. Thiên Cơ Tử nói, việc này là các ngươi khiêu khích Vạn Đạo Tiên Cung ta trước, Vân Giật chẳng qua là phản kích kịch liệt mà thôi, ngươi thật sự cho là ngươi chiếm lý. Đại Càn tổ tiên thật ra chẳng qua là cùng sư phụ của Cư Vân Tụ có quan hệ, nhưng tiền nhiệm cầm kỳ thư họa tông chủ thân phận bậc nào, khế ước hắn từng lập cũng chẳng khác nào đại biểu Vạn Đạo Tiên Cung, tựa như Thiên Cơ Tử hắn nói chuyện liền có thể đại biểu Vạn Đạo Tiên Cung. Cho dù lúc trước Thiên Cơ Tử không muốn nhận, giờ phút này cũng phải cầm cái này nói chuyện, đem quyền chủ động lấy lại. Lúc này chứng đau đến phiên Quan Hải, sự vụ thế tục là do Phổ Độ Đường phụ trách, bọn hắn thật sự không biết rõ nội tình. Làm, cả buổi, đối lý chính là bản thân đại hoan hỷ tự. Nhưng ma môn cũng không phải phân rõ phải trái đấy. Quan Hải thấy đạo lý đè không được liền bắt đầu ngang ngược, bổn tọa không quản các ngươi tiền căn gì, Trịnh Vân Giật hủy đường khẩu quan trọng của đại hoan hỷ tự ta, phải giải thích. Nếu các ngươi nhất quyết bao che, từ nay về sau, Vạn Đạo Tiên Cung đệ tử xuất thế một người giết một người, xem ai hao tổn được. Thiên Cơ Tử chậm rãi nói, các ngươi đối lý ở phía trước, Vân Giật kịch liệt ở phía sau, hai bên đều thối lui một bước, dùng quy củ giang hồ giải quyết như thế nào đây? Quan Hải nói, làm sao giải quyết? Thiên Cơ Tử nói, chúng ta đánh một trận, dùng cá nhân thắng bại nói chuyện, đại sư có đảm lực không? Quan Hải trầm mặc dường như có chút kiêng kỵ, Cư Vân Tụ xa xa nghe, khóe miệng thủy chung mang theo. Nụ cười tươi đẹp, Thiên Cơ Tử đây cũng là nghĩ hết biện pháp, vừa muốn bảo vệ đồ đệ, vừa muốn giữ mặt mũi cho tiên cung, không tiếc chính mình phải ra sân khai chiến. mấy trăm năm qua nhìn quen bọn hắn luôn tại nội bộ tính tới tính lui, đây giống như là lần đầu tiên để cho bọn hắn đứng trên lập trường tiên cung, đối ngoại hao phí đầu óc. Loại cảm giác này rất thoải mái đấy. Cư Vân Tụ chống cằm, nhịn không được lại đang nghĩ tiểu oan gia kia quay về động phủ tu hành rồi, phải bao lâu mới đi ra. Lại nghe Quan Hải trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi đáp lại quy củ giang hồ đánh một trận cũng không phải không được. Nhưng nhân vật chính không phải chúng ta, mà là Trịnh Vân Giật. Hắn không phải rất nhiều bức sao, có thể giết Đằng Vân Cảnh, chúng ta liền lại ra một đệ tử Đằng Vân tầng thứ 6 cùng Trịnh Vân Giật quyết sinh. Tử, nếu hắn có thể sống, việc này chúng ta liền coi như gặp xui xẻo. Xa xa Trịnh Vân Giật ở trong sơn môn nghe mặt đều tái rồi. Hắn bỗng nhiên cảm giác đây rất có thể là cách giải quyết dễ dàng để cho hai bên xác định nhất. Xương cốt của hắn lại bắt đầu đau đớn. Đằng Vân tầng thứ 6, làm sao có thể? Cách Trương,